Thanh Quan, chương 352, thu lưới bắt cá lớn, 21, gocchuyenaudio.com. Hắn không có năng lực đi xa như thế, nhưng mà hắn biết rõ sau lần náo này xí nghiệp dược Tam Dương sẽ bị xóa sổ, hơn nữa cũng bắt được mấy con cá nhỏ, nhưng mà mấy con cá lớn nhất sẽ đào thoát được. Chính điểm này khiến Tần Mục cảm thấy một tia buồn vô cớ, đồng thời tràn ngập ý chí chiến đấu. Đại sứ quán của Nhật ở Trung Quốc đưa ra kháng nghị, yêu cầu Trung Quốc phải thả đoàn xe vận chuyên ở huyện Lan Chữ ra và cho giải thích rõ ràng. Đồng thời tin tức xí nghiệp bị niêm phong cũng khiến nước Nhật xôn xao. Tần lão gia tử và đám đại lão gánh mấy ngày, rốt cục cầm được báo cáo trực tiếp của Trung khoa viện. Trên báo cáo viết sau khi Trung khoa viện khảo nghiệm thực địa thì huyện Lan Chữ có sản lượng hy thổ tương đối lớn, hắn sản lượng hoàn toàn có thể cải biến cách cục khoa học kỹ thuật toàn cầu. Cũng thận trọng đề nghị yêu cầu Trung ương thành lập cơ cấu quản lý hy thổ ở huyện Lan Chữ và bảo vệ tài sản quốc gia. Mấy đại lão cầm báo cáo này và mừng như điên, bọn họ cuộc đời này chỉ biết chiến tranh, cũng có biết gì tới phân bố tài nguyên cơ chứ, nhưng mà ai dám lấy tài nguyên của quốc gia thì bọn họ sẽ liều mạng với kẻ đó. Vừa nghe nói Trung Quốc có thể cải biến cách cục thế giới, mấy lão đầu tử cũng không quan tâm thân thể chạy xe tới Trung Nam Hải. Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức họp báo chính thức thanh minh chuyện đoàn xe bị huyện Lan Chữ tạm giam. Rõ ràng thanh minh rằng xí nghiệp Lai Hòa và Trọng Công dùng hình thức đầu tư nhưng lại ăn cắp tài sản quốc gia Trung Quốc, chưa qua cơ quan thẩm quyền đồng ý, một mình vận chuyển ra ngoài. Hơn nữa Trọng Công và Lai Hòa làm trái với hiệp ước quốc tế, dùng máy móc cũ làm mới để bán cho người dân Trung Quốc, tổn hại tới tình hữu nghị. Vì thế dựa theo pháp luật Trung Quốc thì nó phải bị niêm phong và rút giấy phép. Tin tức này như đại bàn tung cánh bay ra khắp nơi. Vào đầu năm, không ít quốc gia phái người tới Trung Quốc bàn chuyện mua hy thổ, đám quan chức Bộ Ngoại giao vô cùng phiến muộn. Cũng có một ít thương nhân tài đại khí thô đã tới Trung Quốc, bắt đầu bàn sách lược kinh doanh. Hy thổ chính là đất hiếm. Giờ phút này Tần Mục đang đón điện thoại của lão gia tử, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu nói ra. Ra ra, cháu biết rõ chuyện bên Tam Dương bên kia cháu sẽ buông tay, nhưng mà bọn họ phải tống giam mấy tên bại hoại, bằng không thì cháu thật xin lỗi với bố trí của mình. Trong điện thoại với lão gia tử thì Tần Mục nói tới một ít mánh khóe thông thiên của xí nghiệp dược Tam Dương này, nhân vật sau lưng còn chưa trồi lên mặt nước. Đồng thời lão gia tử nói cho hắn biết toàn bộ người phụ trách của Tam Dương sẽ bị bắt, sẽ bị phán xét. Ý của lão gia tử chính là Tần Mục không được động tới người nọ, mà người nọ có quan hệ rất rộng trong quan trường, khiến lão gia tử cũng chẳng muốn động tới, dụng ý rất rõ ràng. Trong Tần hệ không có ai kiềm chế được người này, mà lão gia tử ra tay sẽ có người cùng cấp bậc ra tay yểm hộ giúp. Trong chính trị phải có thỏa hiệp, khiến Tần Mục cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng rất sự thật. Hắn mạo hiểm thiết kế một ván này, kết quả bắt được chỉ là con tôm nhỏ, con cá lớn cuối cùng vẫn lọt lưới. Đồng thời Tần Mục cũng cảm thấy địa vị và quyền lực của mình thấp, hắn vẫn phải bỏ lên cao hơn. Nhưng mà hành động này khiến Tần lão gia tử rất hài lòng, là Tần Mục thu hoạch lớn. Về phần kết thù với đám người trong quan trường thì sớm muộn phải giải quyết trên quan. gocchuyenaudio.com trường mà thôi. Về phần hậu nhân của ai ở sau màn thì lão gia tử không nói, hắn cũng đoán được vài phần, đơn giản chỉ có mấy nhà mày thôi, nhưng mà chỉ cần Tần Mục cẩn thận hơn là được. Từ khi trên người hắn bị dán nhãn Tần hệ thì trong vô hình đã có không ít địch nhân quan trường đều có quy củ của quan trường, nếu như người nọ muốn dùng quyền lợi chèn ép Tần Mục vậy cũng là không thể nào, cũng như đạo lý lão gia tử cũng không dùng quyền lợi ép người nọ. Tần Mục cần phải chú ý và phải đấu đá với đám quan viên của người nọ cách Tần Mục quá xa. Trận chiến đấu này không nói ai thắng ai bại, nếu như muốn cảm giác chiến thắng đầm đìa thì Tần Mục còn quá non nớt. Để điện thoại xuống, Tần Mục buồn vô cớ thở dài một tiếng, nước trong quan trường quá sâu, cho dù hắn bắt được hai công ty Nhật thì sao, lại trừng trị đám hải quan và đám quan viên bao che cho Tam Dương thì thế nào. Những chuyện này không quá trọng yếu là chuyện hắn vốn cho rằng đã nắm chắc lại, bởi vì bỏ qua nhân mạch tiềm ẩn và ảnh hưởng của người ta, cho dù lần này thắng lợi thì hắn cũng gặp khó khăn. Quan đồ càng gặp trở ngại, Tần Mục cũng không hối hận, có thể bảo trụ tài sản quốc gia và bắt được xí nghiệp dược Tam Dương là hắn vui mừng. Rồi sau đó hắn bồi thường tổn thất cho đám chủ xe, bọn họ đốt pháo trước cửa chính quyền huyện. Khóe mắt của hắn ướt át, cũng cảm thấy mạch suy nghĩ của mình là không sai. Quách Thiểu Đình sau khi chuyện này chấm dứt cũng cáo từ Tần Mục, nói muốn đi tới thành phố Đôn Đốc. Từ khi trải qua chuyện lần này thì Quách Thiểu Đình đã thành thục hơn nhiều. Hắn nói cho Tần Mục nghe chuyện này quá thú vị, nhất là biện pháp âm người. Nhìn đám tham quan kia khúm núm nói cười vui vẻ lấy lòng hắn thì hắn rất thích. Tần Mục nghe xong choáng váng, thật không biết mấy tên thiếu gia dở hơi này ở quan trường Bắc Liêu sẽ làm nên chuyện gì. Tối hôm đó mấy người đều uống nhiều để sáng hôm sau cáo từ rời đi. Quách Thiểu Đình đi, một thiếu gia quần là áo lượt bắt đầu hướng hành động vì dân. Có lẽ bản thân hắn không thích hợp làm quan, nhưng mà hắn có kiên trì của mình. Huyện Lan Chữ trải qua chuyện này động đất rất mạnh, phạm vi lan ra cả nước. Trung khoa viện phái mấy chục đội nghiên cứu cấu tạo của hy thổ cũng tiến hành tìm kiếm các loại tài nguyên. Thời điểm phong ba trong quan trường thành phố Đằng Long lắng xuống, thành phố Đằng Long tiến vào con đường cải cách mới, một loạt nhân sự đã bắt đầu thay đổi. Tháng 6 năm 93, bí thư thị ủy thành phố Đằng Long Cận Thương Giang bởi vì công tác nổi bật, thành tích nổi bật nên điều tới tỉnh thành, đảm nhiệm phó bí thư chính trị và pháp luật tỉnh ủy, là chức vụ thực quyền chủ tịch thành phố Đằng Long Vạn Hữu Niên trở thành bí thư thị ủy, phó bí thư thứ nhất thành phố Đằng Long Bùi Vĩnh Thanh đảm nhiệm chức chủ tịch kinh thành phái cán bộ xuống đảm nhiệm chức phó bí thư thứ nhất và bí thư chính trị và pháp luật của thành phố Đằng Long. Một loại thay đổi nhân sự này bày ra hương vị thỏa hiệp chính trị thật sâu, nhất là kinh thành phái vài người xuống, đây hẳn là nhân vật trung kiên nhất của các hệ phái với tư cách những phe phái không có thế lực gì trong tỉnh Bắc Liêu lại càng có hàm nghĩa khác trong thành phố Đằng Long thì cán bộ Tần hệ không tồn tại. Tần lão gia từ muốn bảo trụ Cận Thương Giang thì hắn phải trả cái giá lơ cách trương.